Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, đắc đạo giả đa chờ. Vạn càng cầu đặt mua, thần đình, trời long đất lở, hai vị cường giả còn ở trong đại chiến, mà Phương Bình, lúc này không thời gian quản bọn họ, tiếp tục đánh, đánh càng lâu càng tốt. Tuyệt đối đừng lúc này tới tìm chúng ta. Hắn muốn đi mò chỗ tốt. Muốn đi tìm tu bổ não hạch đồ đại bổ. Lần này, hắn ở tà giáo thu hoạch to lớn. Bốn cái mập em bé. Hiện tại cũng có thể giúp hắn chữa trị não hạch. Có thể tốc độ quá chậm. Phương Bình muốn không phải một ngày chữa trị một hai điều. Hắn phải nhanh một chút đều chữa trị tốt. Bây giờ, cường giả khôi phục. Tam giới lại muốn rối loạn, chính mình xưng bá thời đại, rất nhanh lại muốn thành là quá khứ thức, điểm ấy là Phương Bình vô pháp khoan dung, thật vất vả làm về lão đại, này không mấy ngày, liền muốn bị làm tiếp, vậy cũng không được, thiên mộc lâm, dần dần ở trước mắt, giờ khắc này, Phương Bình mấy người cũng là ánh mắt nghiêm nghị, Phong Vân đạo nhân nhìn bầu trời đen kịt kia. Có chút không thở nổi, trầm giọng nói, Phương Bình, nếu hợp tác, vậy ngươi nói cho lão phu, trên vạn trượng, đến cùng ai đang giao thủ, không tới gần, cảm ứng không rõ ràng, có thể một đến gần, hắn cảm ứng được, có cường giả đang giao chiến, rất mạnh, bầu trời có lẽ là hai vị thánh nhân đang giao chiến, hắn đều muốn chửi má nó rồi. Trước có hai vị thiên vương đang giao chiến, nơi này lại có hai vị thánh nhân đang giao chiến, lúc nào trong thần đình thêm ra nhiều cường giả như vậy rồi. Chính mình vị này đế tôn, hiện tại đều nhanh thành chó mất chủ rồi, lời này không thể nói, thành ngữ không thể dùng linh tinh. Thời khắc này, Phong Vân đạo nhân cực kỳ trịnh trọng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Đừng nói lung tung. Sẽ chết người, thật sẽ chết, nhìn địa kỳ chết như thế nào? Mắng một câu, chó lợn không bằng. Vậy thì chết không toàn thây rồi. Hắn nếu tới một câu chó mất chủ, liền thiên đế tính cách kia, còn không được truy sát hắn đến cửu trọng thiên. Hắn thấp thỏm, địa hình đều nhanh tuyệt vọng rồi. Chân thần a, chí cao vô thượng tồn tại, có thể hôm nay à? Hôm nay vô cùng thê thảm a, chính mình còn đổi lấy đại đạo, trở thành cận đế tồn tại, mà giờ khắc này y nguyên có cỗ ăn bữa nay lo bữa mai cảm giác. Phương Bình cũng ở nhìn chằm chằm trên vạn trượng nhìn, suy nghĩ một chút, cười nói, hai vị, dám cùng ta cùng làm một trận một bút lớn sao? Ngoặc kép, hai người không nói, Phương Bình lại nói, đến mức này. Còn sợ gì? Huống hồ, các người e sợ không biết. Phía trên đến cùng có cái gì? Một khi thiên mộc, kẻ địch bất tử. Các người chết chắc rồi. Phong Vân đạo nhân trầm mặc chốc lát. Chậm rãi nói, lão phu đại khái đoán được rồi. Phong Vân sắc mặt biến đổi bất định. Trầm giọng nói, là giáo chủ người. Vẫn là, giáo chủ chính mình. Làm sao có khả năng? Địa hình kinh ngạc thốt lên, Phương Bình đúng là có chút bất ngờ. Phong Vân đạo nhân quả nhiên là người thông minh, cái tên này ở tam giới du lịch nhiều năm, vẫn đúng là không phải che, là khôn vương phân thân. Phương Bình cũng không ẩn giấu, cười nói, hắn không chết, hai vị, hai người các ngươi xem như là phản bội hắn chứ. Phong Vân lạnh lùng nói, phản bội, thần đình chỉ có lợi ích. Nếu là chúng ta giúp giáo chủ đánh giết thiên mộc, vậy thì không phải phản bội, mà là công thần. Phương Bình, không muốn dùng tư duy của ngươi đi cân nhắc chúng ta. Cái gì phản bội không phản bội? Hắn hiện tại nếu là ra tay, trợ giúp Khôn Vương đánh giết thiên mộc, vậy hắn chính là lớn nhất công thần. Khôn Vương tuyệt đối sẽ tưởng thưởng hắn. Lời này vừa nói ra, địa hình dục già dục dịch. Nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lấp lóe, giáo chủ dĩ nhiên ở kia, nếu là có giáo chủ che chở. Hắn đang muốn, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, ngươi là người thông minh, nhất định phải giúp Khôn Vương phân thân. Khôn Vương phân thân có thánh nhân cấp sức chiến đấu, điểm ấy không giả, nhưng là Thiên Mộc cũng có thánh nhân cấp sức chiến đấu. Hơn nữa, đừng quên hai vị kia. Thiên đế bị Khôn Vương làm món đồ chơi giống như sỉ nhục nhiều năm như vậy. Ngươi cảm thấy một khi chiến đấu bạo phát, khí cơ tràn tán, thiên đế là tiếp tục cùng thủ tuyền nhân giao thủ, vẫn là tới đây tiêu diệt Khôn Vương phân thân. Đến mức thủ tuyền nhân, sao huyệt bị Khôn Vương chiếm cứ nhiều năm như vậy, dù cho không căm thù Khôn Vương, đại khái cũng không bất luận cái gì hào cảm chứ. Phương Bình nói xong, lại cười nói, còn có, các người thật sự cho rằng ta đến tà giáo, một điểm chuẩn bị đều không? Phong Vân, người rõ ràng nhất tam giới phát sinh tất cả, trước trái đất chuyện phát sinh, ngươi một điểm không biết sao? Ngày đó thay thế ta trực tiếp chính là ai? Ngươi một điểm suy đoán đều không sao? Vị kia còn ở đây, liền ở bên ngoài, chuẩn bị tiếp ứng ta. Không lừa ngươi, bởi vì ta nói cho nó biết, này có thánh nhân cấp thánh quả, nó thích ăn những này, sở dĩ không thể chờ đợi được nữa. Ngươi liên thủ với Khôn Vương tiêu diệt Thiên Mộc, nó liền dám gọi lên thiên đế, truy sát ngươi đến chết mới thôi. Đúng là nó. Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên thở dài, hắn kỳ thực từng có suy đoán, nhưng hắn có chút không dám tin tưởng. Thương Miêu đi rồi a, đi rồi thiên phần a, làm sao sẽ xuất hiện trên địa cầu? Giờ khắc này hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, bỗng nhiên nói, thiên phần xuất hiện quá trùng hợp rồi. Phương Bình, thiên phần là thật hay giả? Phương Bình cười không nói. Phong Vân đạo nhân sắc mặt lại biến. Âm mưu, tam giới âm mưu, thiên phần là giả, hết thảy đều là giả. Chỉ là nhân loại tự biên tự diễn một hồi vở kịch lớn thôi. Thương Miêu đang tọa trấn nhân loại. Phương Bình ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa. Tam giới rung chuyển. Nếu không là thiên cầu những cường giả này phục sinh, nhân loại bên này, e sợ sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Tam giới, trừ hắn ra, bây giờ còn có những khác đế cấp sao? Phục sinh không tính, chưa chắc có rồi. Nói cách khác, lần này nếu là không có cường giả phục sinh, Phương Bình thật đào mạng lời nói, lại lôi kéo thiên mộc, có lẽ nhân tộc mới là tam giới đệ nhất thế lực. Giỏi tính toán, võ vương những người này, thật đủ tàn nhẫn, ngày đó chiến thành như vậy, hóa ra là sớm có dự định, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhân tộc, thật đáng sợ. Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên cảm khái nói, nếu là không có cường giả thời thượng cổ phục sinh, nhân tộc e sợ sớm muộn sẽ trở thành tam giới mạnh nhất một phương. Xứng đáng là lần này đại thế nhân vật chính, Trấn Thiên Vương, Võ Vương, bây giờ đến ngươi vị này nhân vương, tam đại truyền thừa, một đời so với một đời đáng sợ. Dù cho Phương Bình thực lực không bằng Trấn Thiên Vương cùng Võ Vương rất nhiều, hắn cũng cảm thấy Phương Bình rất đáng sợ. Cái tên này, không thực lực còn có thể khuấy gió nổi mưa. Đây mới thực sự là tử thần. Hắn bát phẩm liền dám xông vào địa quật vùng cấm, cửu phẩm liền mang đội diệt địa quật cùng các phái cường giả tham dự chân thần cuộc chiến, còn có thu hoạch. Bây giờ đến chân thần cảnh, thời khắc này Phong Vân đạo nhân đột nhiên cả kinh, bỗng nhiên nói, bản tọa chỉ muốn hỏi một câu, ngươi đến cùng có phải là thật hay không thần cảnh? Hả? Địa hình sửng sốt, có ý gì? Cái tên này đều giết chết mấy cái chân thần, không, đều vượt qua hai chữ số, ngươi hỏi hắn có phải là chân thần? Ngươi ở đùa ta? Nhưng mà Phong Vân đạo nhân nhưng là không quản hắn, ánh mắt sắc bén nhìn Phương Bình, ngươi là song chín thăng cấp thiên tài, dựa theo bản tọa trước một ít tư liệu, ngươi kim thân chín rèn sau, khí huyết chất biến, 9 rèn kim thân, vốn là cực hạn càng cao hơn, càng mạnh hơn, bát phẩm cảnh liền có thể đạt đến 20 vạn tạp khí huyết cực hạn. Đến cửu phẩm thuế biến, bản nguyên tăng trưởng, thật muốn đi vào chân thần, dù cho chỉ là sơ nhập, cơ sở khí huyết của ngươi, ít nhất cũng có 35 vạn tạp. Ngươi vốn là chất biến một lần, có thể so với 70 vạn tạp đỉnh cao nhất khí huyết. 140 vạn tạp cửu phẩm khí huyết, bản nguyên tăng cường sau, ngươi rất khả năng trực tiếp có đế cấp sức chiến đấu. Phương Bình cười nói, 9 rèn chất biến sau, đến đỉnh cao nhất liền không nữa chất biến. Ngươi đây không biết, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phong Vân đạo nhân đúng là nhíu mày, cái này hắn vẫn đúng là không hiểu. Đừng nói hắn, Khôn Vương hiểu không? Cũng chưa chắc, trong tam giới này, chân chính biết đến, e sợ cũng là số ít mấy người rồi. Bá Thiên Đế hẳn là biết đến, hắn hẳn là kim thân 9 rèn thăng cấp cửu phẩm. Hoàng giả, khó nói, có thể là, có thể không phải, trừ bỏ những người này. Sơ võ giả bên trong luyện thể giả có lẽ cũng hiểu. Nhưng hắn Phong Vân đạo nhân, đó là thật không rõ ràng. Phương Bình cười ha hả nói, ta đương nhiên chứng đạo, bằng không cũng ngụy trang không ra vân sinh chứng đạo cảnh tượng. Bất quá không có đỉnh cao nhất chất biến, vẫn được đi, tuy rằng không đế cấp sức chiến đấu, có thể bao nhiêu cũng là đỉnh cao nhất bên trong trung tầng rồi. Phong Vân đạo nhân có chút nghi, ngờ nhìn hắn, thật ra, Phương Bình giờ khắc này có phải là đỉnh cao nhất, kỳ thực rất trọng yếu, là đỉnh cao nhất, hắn tuy rằng đáng sợ, có thể thiên tài như vậy, có, thượng cổ đến hiện tại, cũng không ít, Mạc Vấn Kiếm dù cho chỉ là song 8 thăng cấp, có thể cửu phẩm cảnh lúc cũng rèn luyện đến kim thân 9 rèn. Phương Bình nếu là đỉnh cao nhất không có khí huyết chất biến. Vậy thì san bằng chênh lệch, chỉ là để hắn ở cửu phẩm cảnh thời điểm, thắng người một bậc thôi. Nhưng là, khó như lên trời 9 rèn kim thân, ở đỉnh cao nhất thời điểm lại không còn chất biến. Vậy chỉ cường ở cửu phẩm, có ý nghĩ gì? Đáng tiếc không có tham khảo đối tượng. Hắn cũng không cách nào phán đoán Phương Bình bản nguyên đến cùng đi rồi bao nhiêu mét. Phương Bình nếu là hiện tại còn không phải đỉnh cao nhất, vậy thì thật đáng sợ tột đỉnh rồi. Một vị không phải đỉnh cao nhất, sức chiến đấu có thể so với đỉnh cao nhất 4-5 đoạn, đến đỉnh cao nhất, trực tiếp có đế cấp sức chiến đấu. Vậy người này, liền đáng sợ dọa người, nghịch phạt, phải biết. Giữa cường giả, nghịch phạt một ít chênh lệch không lớn cường giả vẫn được. Có thể chênh lệch một đẳng cấp, còn có thể nghịch phạt. Cỡ nào đáng sợ, người thật chứng đạo rồi. Phương Bình không nói gì, bất đắc dĩ nói, cái này còn dùng lừa ngươi. Ta nếu là thật không chứng đạo, cửu phẩm liền có hiện tại thực lực này. Ta đã sớm trốn đi chờ thăng cấp đỉnh cao nhất. Còn mạo hiểm đến các ngươi này, chính là đến đỉnh cao nhất, thăng cấp khó khăn, cho nên mới đến tìm kiếm cơ duyên. Quên nói rồi, ta lần này đến, cũng không có quấy rối ý tứ, chính là nghĩ hỗn điểm cơ duyên. Tỉ như ngộ đạo nhai, trường sinh tuyền, nào có biết, các ngươi nhất định phải giết ta. Ngày hôm qua nếu không là Viêm Trích Đế Tôn muốn giết ta. Ta cần phải như thế à? Hắn nói oan ức, hai người nhưng là có chút hoảng hốt. Ngươi là đến, hỗn cơ duyên. Đúng rồi, ngày hôm qua, ngươi không nói ngày hôm qua. Chúng ta đều nhanh quên. Ngươi hôm qua mới tiến vào thần đình. Ngươi làm thế nào đến? Làm được ở trong 2 ngày, đem thần đình phá hủy rồi. Phương Bình không nói những thứ này nữa. Giờ khắc này 3 người tuy rằng không phải một nhóm, có thể Phương Bình y nguyên dường như bằng hữu vậy ôn nhu. Ngữ khí ôn hòa nói, hai vị, sinh tử liền trong một ý nghĩ, là hợp tác giết Khôn Vương phân thân, Vẫn là, các ngươi giúp Khôn Vương tiêu diệt chúng ta. Các ngươi cũng nói rồi, tà giáo, lợi ích làm chủ. Đã như vậy, các ngươi cân nhắc một hồi, làm sao mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Phong Vân đạo nhân nhắm mắt, rất nhanh, mở mắt nói, làm sao bảo đảm chúng ta có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, địa hình cũng là ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Bình, làm sao bảo đảm sống tiếp, đây mới là quan trọng nhất. Muốn sống, đơn giản, Phương Bình lạnh nhạt nói, hứa hẹn cái gì cũng vô dụng, duy có một chút, lợi ích, chúng ta cũng chỉ có thể nói chuyện lợi ích. Các ngươi nếu là không đối với nhân loại ra tay, giết các ngươi kỳ thực không quá to lớn cần phải. Ngược lại, không giết các ngươi, có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng. Ngoặc kép, Phong Vân ngắt lời nói. Những này lão phu ngày sau tự có dự định. Lão phu chỉ muốn biết, giáo chủ phân thân chết rồi. Các ngươi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao sẽ làm chúng ta rời đi? Nói xong, hắn cùng địa hình liếc mắt nhìn nhau. Không được lời nói, hiện tại liền mau nhanh đi. Có lẽ còn có thể đào mạng. Phương Bình cũng là trầm ngâm, cân nhắc chốc lát nói. Cái này, thật có chút để người vô pháp yên tâm. Đổi thành ta cũng không yên lòng. Ta thả hay là không thả các ngươi không trọng yếu. Tiêu diệt Khôn Vương phân thân, chủ yếu vẫn là Thiên Mộc cùng Thiên Đế có bỏ qua cho các ngươi hay không. Ngươi có thể thử xem. Có lẽ Thiên Mộc có biện pháp để cho các ngươi yên tâm đây. Đến mức Thiên Đế, Phương Bình cười nói, ta không giúp các ngươi cầu xin, cũng không hãm hại các ngươi. Liền như vậy, cái này cũng là ta Phương Bình duy nhất có thể làm. Cái này cũng là ta vị này nhân vương, hiện nay chỉ có thể làm ra hứa hẹn. Hai người ánh mắt lấp lóe không yên, địa hình âm u nói, có lẽ còn có biện pháp khác, tỷ như bắt ngươi. Phương Bình khẽ cười nói, chớ ngu, ta lại không phải Thiên Mộc cùng con trai của Thiên Đế, bắt ta có tác dụng gì? Liền Thiên Đế tính cách bá đạo kia còn có thể nhận ngươi uy hiếp. Địa hình, ngươi này vạn năm đều sống đến trong bụng đi rồi. Ngoặc kép, hai người nhìn hắn, ngươi đúng là nói a. Phương Bình trong lòng thầm mắng, chó này cái bụng cũng không dám nói rồi. Thiên Cẩu cái tên này, để người có chút kiêng kỵ a. Ngươi Phương Bình hứa hẹn, chúng ta còn thật không dám tin. Nghĩ tới đây, Phong Vân đạo nhân than thở, như vậy đi, bản tọa chính mình mua mệnh. Thứ nhất, bản nguyên thổ, lão phu sống sót sau khi rời đi, sẽ tìm cơ hội cho ngươi. Bằng không, ngọc đá cùng vỡ. Thứ hai, một tin tình báo, cũng không phải là bây giờ tam giới tình báo, mà là thời kỳ thượng cổ một ít cường giả tình báo. Điểm này, những người khác khả năng cũng biết. Thế nhưng lão phu từ thời kỳ thượng cổ, liền thích đến nơi du lịch. Những người khác biết đến không hẳn so với lão phu càng nhiều. Thứ ba, liên quan với một ít thiên ngoại thiên tình báo, ta nhớ ngươi sẽ cần. Thứ tư, một ít có quan hệ yêu hoàng thần triều chân tướng, ngươi cũng sẽ cần. Thứ năm, nhân loại trước vị kia đại giáo hoàng một ít tin tức. Điểm này, lão phu cảm thấy ngươi khả năng cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân nhìn hắn, nghiêm mặt nói, đây chính là lão phu sống sót tiền vốn. Đồ vật đều ở ta trong đầu. Ngươi muốn biết tất cả, vậy hãy để cho ta sống tiếp. Phương Bình lạnh nhạt nói, ai có thể bảo đảm, ngươi đi rồi, còn có thể nói cho ta. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, những việc này, đối có chút người cũng không phải là bí mật. Nói rồi, lão phu cũng có thể giảm thiểu một chút phiền toái, tỉ như ngươi nhân loại căm thù. Không nói, kia lấy ngươi Phương Bình tính cách, tất nhiên sẽ không cùng ta giảng hòa. Lão phu cũng không phải là người ngu, ngươi cảm thấy lão phu sẽ lựa chọn như thế nào? Người thông minh. Phương Bình cười nói, Phong Vân Hộ Pháp đúng là người thông minh, rất tốt, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Đã như vậy, kia Phong Vân Hộ Pháp thành công rồi. Lúc này, Địa Hình liếc mắt nhìn Phong Vân Đạo Nhân, lại nhìn một chút Phương Bình. Phong Vân Đạo Nhân thấy hắn không nói lời nào, than thở, cũng coi như Địa Hình đi. Thần giáo cường giả vẫn lạc vô số, thần đình cũng tản đi, sống một người là một người. Phương Bình cười gật gù, cũng không nói nhiều, Địa Hình sống sót vẫn là chết rồi. Hắn không để ý, đối phương đại đạo ở chính mình này, Địa Hình bất tử, có lẽ còn có chút tác dụng, thật muốn chết rồi, đúng là có chút thiệt thòi. Ba người không nói nữa. Giờ khắc này đã đến gần đến Thiên Mộc Lâm, bầu trời, tiếng nổ vang rền không ngừng. Lúc này, trên thân cây to lớn, bỗng nhiên hiện ra gương mặt, Nhân Vương, Thiên Mộc rất kích động, tiếp lại có chút cảnh giác nhìn Phong Vân hai người. Trong lúc nhất thời không nói, Phương Bình cười nói, Mộc Lão, chúng ta đến giúp ngươi. Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Khôn Vương đi ngược lại, nhân thần cộng phẫn, chém giết Khôn Vương, người người có trách. Thiên Mộc, ngoặc kép, Phong Vân Đạo Nhân, ngoặc kép, trong lòng mấy người đều là không nói gì. Khôn Vương làm sao ngươi rồi? Tà giáo tuy rằng những năm này nghĩ ở nhân gian phát triển, nhưng không phải là không phát triển lên sao? Trước Vương Chiến chi địa một trận chiến, Khôn Vương là dẫn người xuất chiến. Có thể bị Nguyệt Linh quấy nhiễu, cũng không thương tổn được ai mà. Kết quả ngươi xem một chút ngươi làm ra chuyện tốt, thần đình ở bên ngoài thế lực đều sắp bị ngươi làm xong rồi. Đương nhiên, những câu nói này không tiện nói ra. Phương Bình chẳng muốn quản bọn họ nghĩ như thế nào. Cấp tốc nói, Mộc Lão, làm sao có thể giúp ngươi? Khôn Vương phân thân rất mạnh mẽ, chúng ta liền là ra tay, cũng chưa chắc có thể làm sao hắn. Không sao cả. Thiên Mộc cũng là cấp tốc nói. Mấy vị thật muốn trợ lão hủ, chỉ cần chặt đứt xung quanh trăm dặm này linh khí cung cấp là được. Khôn Vương chỉ là phân thân, linh khí bắt nguồn từ thiên địa, đơn giản như vậy. Phương Bình hướng nó chớp mắt. Đừng đơn giản như vậy. Để Phong Vân trên a. Thiên Mộc nhưng là không thèm để ý hắn. Quá nguy hiểm rồi, một khi để vị này đế cấp tham chiến, một khi phản chiến, đó mới là tự tìm đường chết. Phương Bình không để ý sự sống chết của nó, chính nó có thể không để ý sao? Để những người này làm một ít việc phụ trợ vẫn được. Để bọn họ tham chiến, Thiên Mộc nào dám yên tâm? Suy nghĩ một chút, Thiên Mộc lại nói, còn có chặt đứt linh khí bốn phía cung cấp sau. Mấy vị nếu là tin được lão hủ, vậy thì linh thức hóa hình. Lão hủ đem mấy vị linh thức hóa thân, ném vào thiên địa bàn cờ. Lão hủ cùng Khôn Vương phân thân, đều có một phần linh thức hòa vào trong thiên địa bàn cờ. Mấy vị có thể ở trong thiên địa bàn cờ này chém giết Khôn Vương hóa thân linh thức phân thân, suy yếu thực lực của hắn. Lão hủ ở bên ngoài đánh giết hắn. Phong Vân Đạo Nhân hơi thay đổi sắc mặt nói. Thiên địa bàn cờ, cầm cố song phương linh thức đại trận. Này, đây chính là không chết không thôi đại trận. Một phương không triệt để tử vong, bàn cờ không tiêu tan. Phải, Thiên Mộc đúng là có chút bất ngờ hắn kiến thức. Cấp tốc nói, bất quá chúng ta liên thủ, lần này Khôn Vương hẳn phải chết. Phong Vân trầm giọng nói, vậy như thế nào bảo đảm sau đó Thiên Mộc Thánh Nhân không còn đối chúng ta ra sách? Thiên Mộc cười nói, lão hủ không muốn nhiều chuyện, dù cho giết Khôn Vương phân thân, cũng là bị ép bất đắc dĩ. Đến mức Phong Vân hộ pháp, lão hủ cũng không dám giết, để tránh khỏi rước họa vào thân. Không phải sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Phương Bình ngoài ý muốn nhìn về phía Phong Vân Đạo Nhân. Phong Vân Đạo Nhân không nói, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Một lát, mở miệng nói, Thiên đế cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Vậy lão hủ cũng không thể làm gì. Thiên mộc than thở, có thể khuyên can thiên đế. Chỉ có thương đế, nhân vương nếu là xuất lực, ngươi cũng chưa chắc có việc. Thiên đế tuy bá đạo, nhưng cũng không sẽ vô cớ giết người. Phương Bình cười nói, ta tận lực đi, phí lời liền không nói. Chư vị, nếu đã có quyết định, vậy là được động đi. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa. Đồ đế ta từng làm, đồ thiên vương, lần thứ nhất, có chút kích động, chư vị vẫn là nhanh lên một chút. Mấy người lại lần nữa không có gì để nói. Đồ đế, không biết còn tưởng rằng ngươi là thiên vương hoặc là thánh nhân rồi. Thánh nhân đều không dễ như vậy đồ đế. Cái tên này, đúng là không gì kiêng kỵ, trắng trợn không kiêng dè. Nói tới đồ thiên vương, kia đều là không chút kiêng kỵ nào chi tâm. Người như vậy, thực lực mạnh mẽ, đó là thật đáng sợ. Mấy người đạt thành thỏa thuận, cũng không nói nhảm nữa. Sau một khắc, ba người bay lên trời. Giờ khắc này cũng đã không còn bất luận cấm chế gì xuất hiện. Ba người phân chia ba bên, dồn dập gầm dữ dội lên tiếng. Lực lượng tinh thần bạo phát, năng lượng cố hóa, bố trí phong cấm, phong tỏa hư không, không cho Khôn Vương rút lấy bốn phía năng lượng cơ hội. Lúc này, trên vạn trượng, Khôn Vương cũng là bạo phát, bóng người hiện lên ở trên không. Âm thanh lạnh lẽo thấu xương, quát lạnh, phong vân, địa hình, các ngươi biết bao ngu xuẩn. Bản vương nếu là thật chết rồi, các ngươi thật sự cho rằng có thể sống. Các ngươi giúp bản vương đánh giết thiên mộc, bản vương dung hợp thiên mộc kim thân, phân thân chứng đạo thiên vương. Dù cho thiên cầu cùng đá phá liên thủ, cũng chưa chắc có thể lưu lại bản vương. Dứt lời. Lại quát lên, bản vương chỉ cần thiên mộc kim thân. Thiên mộc còn ngưng tụ một viên bản nguyên chi quả. Thánh nhân cấp bản nguyên quả. Tam giới chỉ có một cái này. Ăn vào bản nguyên quả. Phong vân, ngươi có hy vọng thánh nhân. Tuyệt không có giả dối. Còn không giúp đỡ bản vương một chút sức lực. Chém giết thiên mộc. Bên kia, thiên mộc hóa thân lão nhân. Một ba tông đánh tới, đánh bóng mờ tán loạn, nhẹ giọng nói, điện hạ cả nghĩ quá rồi. Lão hủ liền là chết, điện hạ cũng sẽ không được như ý. Nếu là lão hủ lúc sắp chết, phá diệt tất cả, điện hạ nói hết thảy đều là hư huyễn. Điện hạ cảm thấy, sẽ có người nhận ngươi lừa dối sao? Phương Bình không quản bọn họ, giờ khắc này đang ở phong tỏa hư không? Hắn cần Khôn Vương linh thức thủy tinh. Đương nhiên, Phương Bình cũng muốn bản nguyên quả. Vừa nghe, liền cảm thấy ghê gớm. Trong bản nguyên kết thành trái cây, tam giới phần độc nhất, dùng có thể thành thánh. Đây chính là chí bảo. Ta muốn, không, Thương Miêu muốn. Phương Bình trong lòng tính toán. Không biết thiên cầu lúc nào có thể đánh xong. Đánh xong. Ta nói Thương Miêu muốn, thiên cẩu là chính mình đoạt, vẫn là cho Thương Miêu. Thật xoắn suýt, thiên cẩu bá đạo vô cùng. Cư Thương Miêu từng nói, trước đây còn đánh cướp quá Thương Miêu. Này nếu như bị thiên cẩu chính mình cướp đi, mình tới nào cướp đi. Phương Bình thầm nghĩ, động tác nhưng là không chậm. Giờ khắc này quát khẽ liên tục, kim thân bạo phát. Lực lượng tinh thần tuôn ra, cấp tốc bắt đầu phong tỏa hư không, không cho dòng năng lượng thông. Phong vân đạo nhân cùng địa hình cũng là quả quyết hạng người. Cũng đã quyết định, hiện tại đầu đuôi hai đầu, cuối cùng khả năng rơi vào cái chết thảm kết cục. Huống hồ, thiên mộc đồ vật, đó là thiên mộc, đồ vật cho dù tốt, đến phiên bọn họ sao? Thiên cầu còn ở đây. Liền là không ở, thiên mộc thật muốn tự bảo, đến cuối cùng, còn không phải không thu hoạch được gì. Khôn Vương thật muốn có thể dễ dàng cướp đi thiên mộc kim thân. Này 8.000 năm liền sẽ không vẫn cùng thiên mộc quần đấu rồi. Thiên mộc lâm, đại chiến đang say. Khôn Vương Điện bầu trời, Thiên Cầu cùng Thủ Tuyền Nhân bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Mộc Lâm phương hướng. Giờ khắc này, đại chiến so với lúc trước kịch liệt, một người một chó đều cảm ứng được một ít. Hồng Khôn phân thân, gốc cây kia thành tinh rồi. Thiên Cầu mắt chó sáng như tuyết, đột nhiên nói, thủ nhà tắm, cây này nhưng là thứ tốt. Thủ Tuyền Nhân hừ lạnh một tiếng, thứ tốt, cho dù tốt, kia gặp phải ngươi, cũng không lão tử phân. Lão tử không muốn, cũng không cho ngươi cầm. Ngày hôm nay quấn chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,